Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 692, không chim tử điện. Hứ, ngươi cho rằng ta vui lòng à? Naruto nói, quay mặt qua chỗ khác, một mặt khó chịu. Sasuke cũng ngạo kiều quay đầu, không để ý Naruto. Hai người tương ái tương sát bộ dáng. Để Neji lắc đầu, nhìn một chút Naruto, có chút vì mình muội phu lo lắng. Về phần lo lắng cái gì, liền không được biết rồi. Lúc này đám người ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Naruto Sasuke bởi vì riêng phần mình năng lực còn không có hoàn toàn nắm giữ. Đối phó đệ tam Raikage loại tốc độ này hình ninja, 10 phần ăn thiệt thòi. Cho nên, Kakashi vẫn là quyết định mình bên trên. Đồng thời, Kakashi đối cái này cái gọi là đệ tam Raikage cũng 10 phần có hứng thú. Cùng là tinh thông lôi độn ninja, Kakashi nghĩ biết mình cùng đệ tam Raikage lôi độn đến cùng là ai càng mạnh. Không biết Kakashi đội trưởng có thể hay không chiến thắng đệ tam Raikage đại nhân. Mây ẩn thượng nhẫn không yên lòng nói, yên tâm đi, Kakashi thế nhưng là rất mạnh. Gai kiên định nói, chỉ hy vọng như thế, bằng không liền thật phiền toái. Mây ẩn thượng nhẫn nhìn xem bên trong chiến trường tình cảnh nói, bão cát nhảy múa. Kakashi xốc lên mắt trái hộ ngạch, nhìn chằm chằm cách đó không xa toàn thân lôi đình đệ tam Raikage. Cường đại lôi độn là Kakashi cuộc đời ít thấy. Đang, đệ tam Raikage chân phải vừa dùng lực, cả người bắn ra, nhanh đến cực hạn, cho dù là Sharingan cũng chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Kakashi con ngươi co rụt lại, thuấn bộ lên, hưu, Kakashi rời đi nguyên địa. Ầm, mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn. Đệ tam Raikage một cái lắc mình, lần nữa công về phía Kakashi. Thổ độn, thổ lưu bích. Kakashi hai tay kết ấn, dựng lên một đạo vách đá. Thắng được thời gian, đệ tam Raikage không chút khách khí, tay phải đâm một cái, trực tiếp tướng vách đá đánh tan, để cho người ta cảm giác đây không phải là cứng rắn vô cùng vách đá, mà là một tờ giấy mỏng. Đệ tam Raikage phá đi vách đá, lại đã mất đi Kakashi thân ảnh. Đệ tam Raikage tốc độ thật nhanh, so với tứ đại Raikage còn muốn càng thêm đáng sợ. Bình thường trạng thái dưới ta cũng không cách nào đuổi theo hắn tiết tấu a, Kakashi cảm khái nói. Lập tức, màu đỏ nhãn ảnh lập tức hiển hiện. Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức, tiên pháp, thiên điểu duệ thương. Tay phải lôi quang ngưng tụ, một cây trường thương trực tiếp từ trong lòng bàn tay bay đi. Hưu, thiên điểu duệ thương đâm phá trời cao, thẳng tắp mà đâm về đệ tam Raikage lồng ngực. Ngay tại sắp mệnh chung thời khắc, đệ tam Raikage hơi động một chút, né đi qua, tay phải thành đao, răng rắc, thiên điểu duệ thương ứng thanh mà nát. Đệ tam Raikage chân phải đạp một cái, hướng phía Kakashi chạy nhanh đến. Hai ngón tay tay phải bên trên ngưng tụ cực kỳ đáng sợ lôi độn chakra. Kakashi không cam lòng yếu thế, hai tay kết ấn, tay phải đồng dạng ngưng tụ ra lôi độn chakra. Tiên thuật, lôi độn, lôi hổ thông sát. Hai đầu lôi hổ lập tức thành hình, hướng phía đệ tam Raikage bôn tập mà đi. Đệ tam Raikage thấy thế không dừng lại chút nào, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp kia hai đầu lôi hổ còn chưa kịp đụng phải đệ tam Raikage, liền bị trong tay lôi độn chakra chỗ đánh tan. Xem ra chỉ có thể cứng đối cứng. Kakashi trong lòng ám đạo, hai tay lại lần nữa kết ấn. Xấu, mão, thân, lập tức tay trái bắt lấy tay phải cổ tay. Cô đọng lôi độn chakra bên phải trong tay tụ tập, phát ra kinh khủng âm thanh sấm sét. Tiên thuật, lôi thiết, ba câu ngọc Sharingan có chút chuyển động, hướng phía đệ tam Raikage vọt lên đi qua. Một bên là hai chỉ địa ngục đâm, một bên là Kakashi bản gốc cấp S nhẫn thuật. Lôi thiết, cả hai đều là cường đại cấp S lôi độn chi thuật. Ninja liên quân ánh mắt lúc này đều bắn ra đi qua. Hưu, cả hai tốc độ nhanh chóng, thậm chí vang lên nhàn nhạt tiếng nổ đùng đoàng. Ầm, hai cái vô cùng cường đại lôi độn nhẫn thuật tại lúc này phát sinh va chạm, kít, chói tai thanh âm khuếch tán ra đến, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tiếp nhận có thể sức yếu người, lỗ tai thậm chí chảy ra máu tươi. Thật mạnh, Mây Ẩn Thượng Nhẫn hoảng sợ nói. Kakashi cùng đệ tam Raikik va chạm nhấc lên to lớn bụi mù, bao phủ hai người. Kakashi Sensei, Naruto cùng Sasuke có chút không yên lòng địa nhìn về phía kia dương lên bụi mù. Sasuke thế nhưng là rất tinh tường. Kia hai chỉ trạng thái địa ngục đâm đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngay cả thứ ba trạng thái Susanoo đều có thể đâm rách. Có thể thấy được uy lực của nó. Một trận gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi, hai đạo thân ảnh cũng hiển lộ ra. Kakashi cùng đệ tam Raikik, hai người lúc này đều duy trì đâm tư thế, chỉ là trong tay lôi quang đã tán đi. Kakashi tay phải có chút cháy đen, rõ ràng vừa mới va chạm đối với hắn sinh ra một điểm ảnh hưởng. Mà đệ tam Raikik tay phải thì là đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tiên thuật lôi thiết đối hai chỉ địa ngục đâm, lôi thiết hơn một chút. Quá tốt rồi, Kakashi đội trưởng thành công. Mây Ẩn Thượng Nhẫn kích động nói. Nhưng cái này cũng không phải là kết thúc. Ninja liên quân còn đến không kịp cao hứng. Biến mất tay phải tại trong khoảnh khắc lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đáng chết, quên đây là uế thổ chuyển sinh. Nếu như không phải đánh chúng yếu hại, khôi phục tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản là không kịp phong ấn. Mây Ẩn Thượng Nhẫn bất đắc dĩ nói. Đệ tam Raikik nguyên bản có chút ảm đạm con ngươi màu đen lúc này lại lần nữa trở nên tinh quang. Lập lòe, Kakashi ám đạo không ổn. Vội vàng lui lại, trong tay phải nổi lên lục sắc chakra. Rất nhỏ cháy đen vết thương lập tức khỏi hẳn. Đây chỉ là vết thương nhỏ thế. Cho dù là Kakashi kia nhập môn cấp chữa bệnh nhẫn thuật, cũng có thể lập tức chữa trị. Xem ra mạnh như vậy độ còn chưa đủ. Chỉ có thể thử một chút mới thuật. Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ. Trong lòng đã làm ra dự định. Đệ tam Raikik chấn động toàn thân. Càng thêm cường đại lôi độn chakra bao trùm tại trên thân thể. Kia là lôi độn khải giáp cuối cùng hình thái. Sasuke ngưng trọng nói. Lúc này, đệ tam Raikik tay phải vẻn vẹn chỉ vươn một ngón tay. Hỏng bét, kia là đệ tam đại nhân mạnh nhất tuyệt kỹ. Một bản sâu tay, lực phá hoại mạnh, cho dù là bát vĩ bản thể, cũng sẽ bị duy nhất một lần chặt đứt tất cả cái đuôi. Mây Ẩn Thượng Nhẫn hoảng sợ nói. Không nguyện ý nhất nhìn thấy tràng diện, cuối cùng vẫn là phát sinh. Cái này chính là đệ tam Raikik danh xưng mạnh nhất chi mâu công kích bí thuật. Cũng là lôi độn đơn thể công kích mạnh nhất chi thuật. Hỏng bét, Kakashi Sensei, Naruto nói liền muốn xông đi qua. Sasuke kéo lại hắn, ngươi cắn cái gì? Buông tay, Naruto hét lớn, ngươi tên ngu ngốc này. Hiện tại đi qua không phải cho Kakashi Sensei thêm phiền sao? Vậy làm sao bây giờ? Tin tưởng Kakashi Sensei, luận đến lôi độn, Kakashi Sensei sẽ không thua bất luận kẻ nào. Sasuke kiên định nói. Naruto thấy thế cũng yên tĩnh trở lại. Nhìn xem chiến trường, Naruto nói ra, không tệ, Kakashi Sensei mới là lôi độn mạnh nhất. Kia đệ tam Raikik lôi độn, căn bản cũng không có thể sẽ chiến thắng hắn. Vâng, Kakashi Sensei nhất định sẽ chiến thắng kia cái gọi là mạnh nhất chi mâu. Đệ tam Raikik thế công đã chuẩn bị hoàn tất, ánh mắt khóa chặt tại Kakashi trên thân. Kakashi kia màu đỏ nhãn ảnh có chút lật qua lật lại. Hai tay kết ấn, tiên thuật, thiên điều tử điện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.